Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 188, huấn luyện. Góc truyện audio .com. Chấm, Tiểu Viễn ca ca, sư công lại đi căn nhà kia. Trung Ly Ngọc từ bên ngoài chạy vào, nhỏ giọng mà cùng ngồi ở trước bàn sờ Tiểu Viễn viết chữ nói chuyện. Sư công không phải mỗi ngày đều phải đi vào sao? Này có cái gì kỳ quái đâu. Sờ Tiểu Viễn từng nét bút mà nghiêm túc viết chữ. Lần trước Tiểu Thúc hắn gửi thư, nói chữ hắn viết trong thư quá mức khó coi. Hắn lần sau nhất định phải làm Tiểu Thúc lau mắt mà nhìn. Căn nhà kia rốt cuộc có cái gì à, vì cái ngoại trừ sư công. Mọi người đều không thể đi vào đâu. Trung Ly Ngọc tỏ vẻ rất tò mò. Sở Tiểu Viễn nghĩ nghĩ. Sau đó lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Trung Ly Ngọc kỳ thật rất muốn đi nhìn lén một chút. Nhưng y không dám đi. Sư công nóng giận. Là thực dọa người. Tần phu tử thực dọa người đang cầm một tấm lụa mềm mại cẩn thận mà chà lau tấm biển ngự ban kia. Đây là chuyện mỗi ngày hắn đều làm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn có thể có một ngày như vậy. Bốn chữ này sư chi điển phạm. Cho dù là lão nho đạo lý khắp thiên hạ cũng chưa từng được qua thù vinh này. Có thể thấy được đồ đệ quý ở tinh không phải quý ở nhiều. Hắn đời này dạy một mình A Từ. Liền có thể hơn người khác dạy trăm ngàn người. Những người đó đệ tử tuy nhiều. Có tiền đồ cũng không ít. Chính là ai sẽ vì phu tử chính mình thỉnh cầu phần thưởng đâu. Đặc biệt là lúc ở huyện học. Ngày đó lúc sứ giả triều đình lại đây ban tấm biển này. Hắn quỳ trên mặt đất mấy suýt thì ngất đi. Hai tay run đến thiếu chút nữa liền thánh chỉ cũng đều tiếp không được. Vẫn là Khổng Sơn trưởng đỡ hắn một phen. Mới không đến nỗi đương trường thất thố. Đáng giận nhãi danh kia trước đó một chút cũng không chịu lộ ra. Nếu hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Làm sao có thể có dáng vẻ ngày hôm nay này. Sau khi Sở Từ xem thư Tần phu tử. Có chút giờ khóc giờ cười. Tiên sinh vẫn là trước sau như một ngạo kiều. Cũng thật làm người hoài niệm. Hắn lại mở ra thư tín những người khác. Sau khi xem xong. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Tiểu Viễn chữ so với lần trước có tiến bộ. Nương hắn cùng đại ca tàu tử đều là nói với hắn những lời quan tâm. Cuối cùng mấy hàng rõ ràng chính là miệng lưỡi hai người y cùng Ngọc Nhi. Thật cẩn thận mà dò hỏi hắn khi nào trở về nhà. Còn không quá rõ ràng mà tố khổ. Tỏ vẻ sư công đối bọn họ quá nghiêm khắc. Trương Văn Hải trình độ việc học so với trước đây tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện giờ không cần người khác giúp đỡ cũng có thể yên ổn ngồi ở giáp ban. Cha Văn Hải đối với y có thể thay đổi triệt để cảm thấy vô cùng vui mừng. Cho rằng đều là Sở Từ kéo y, liền chỉ thiếu đem Sở Từ cung đi lên. Hiện giờ y nhàn hạ rất nhiều. Liền thích đi đền thờ Trạng Nguyên ở trường Khê Thôn ngồi ngồi. Nghe người khác giảng một chút về cuộc đời Sở Từ. Phương Tấn Dương trước sau như một mà xuất sắc. Nghe nói phủ học bên kia đã gửi cho y vài phong thư. Nói muốn cho y đi phủ học đọc sách. Đều bị Tấn Dương cự tuyệt. Viên Sơn huyện học từ khi ra một vị Trạng Nguyên lang. Sớm đã biến thành nơi mỗi người đổ xô chen vào. Chỉ mới năm nay 2 tháng nhập học. Liền so với trước đây tăng đến hơn 200-300 người. Khổng Sơn trưởng mừng đến mặt mày hồng hào. Mỗi bữa đều ăn 2 chén cơm lớn. Năm đó Sở Từ đi ở trên đường đá xanh hẻm Thanh Thạch kia. Thấy tấm bia đá bảng vàng danh dự dựng đứng ở trên đường kia. Vô cùng tin tưởng chính mình có thể trong vòng 2 năm được khắc tên lên. Bất quá hiện thực cùng hắn nguyện vọng vẫn là có chút bất đồng. Bởi vì tên của hắn không có được khắc vào tấm bia đá kia. Mà là ở một tấm bia đá khác càng cao hơn lớn nữa. Đề trên đầu thình lình chính là 3 cái chữ to bia Trạng Nguyên. Phàm là học sinh bên ngoài đi qua. Đều phải đối với tấm bia đá này chắp tay chào một cái để thể hiện sự tôn kính. Bên trên bia đá không chỉ có khắc lại cuộc đời Sở Từ. Thậm chí còn có văn chương thi từ năm đó Sở Từ làm. Nếu là Sở Từ biết, hắn nhất định sẽ che lại cái trán nói một câu. Đều là bôi đen lịch sử. Linh tinh, Sở Từ xem xong một chồng thư dày. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc trước lúc hắn được khâm điểm là Trạng Nguyên Lang. Vốn tưởng rằng sẽ có một bước áo gấm về làng. Trước làm hắn về quê bái tế. Rồi sau đó lại phong quan. Chính là nhà hắn cách đến quá xa. Nếu muốn hồi hương, một đi một về chính là thời gian 3-4 tháng. 3-4 tháng, đủ để cho mọi người trong kinh thành quên mất cái vị Trạng Nguyên Lang đã từng phong quang vô hạn này. Cho nên, ngoại trừ những người phải đi nhậm chức ở nơi khác, sẽ đi qua quê nhà quan viên. Những người khác bình thường đều sẽ lựa chọn không về quê. Lại tính một chút, từ khi hắn tháng 10 rời quê, hiện giờ đã là hơn 8 tháng không thấy bọn họ. Cũng không biết bọn họ ở quê hương rốt cuộc là tốt hay là xấu. Rốt cuộc mọi người đều có thói quen chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Bất quá, dựa vào tên tuổi Trạng Nguyên Lang của hắn, không nói nơi khác, ít nhất là ở địa giới Viên Sơn huyện, vẫn là không ai dám động đến Sở gia hắn. Sở Từ phô giấy mài mực, bắt đầu hồi âm cho bọn họ. Hắn thư nhà mỗi tháng gửi một lần, nhưng khi trên đường có trì hoãn, 2-3 phong thư cùng nhau về đến nhà cũng là chuyện bình thường. Nhớ tới năm đó lúc hắn rời nhà, nói chờ sau khi ở kinh thành bén rễ nảy mầm, đem đại gia đón tới cùng nhau hưởng phúc, chính là chiếu hắn hiện giờ cái dạng này, cũng không biết khi nào mới có thể đạt thành cái mục tiêu kia. Sở Từ đem thư hồi âm viết xong, sai Trương Hổ chạy nhanh giúp hắn đưa đi gửi. Rồi sau đó, hắn lại mở ra một tờ giấy, bắt đầu viết chuyện xưa. Hắn viết chính là một câu chuyện xưa thần thoại thê mỹ cổ đại. Tên là Giao Nhân Lệ. Chuyện xưa quanh co ly kỳ. Ngoài trừ tình yêu của nhân yêu, còn có gia quốc đại nghĩa. Giang hồ phong ba. Có thể nói thế giới quan là vô cùng to lớn. Chuyện xưa xuất sắc nội dung. Sở Từ xuất sắc hành văn. Hơn nữa thuyết thư tiên sinh nhanh mồm dẻo miệng. Câu chuyện này liền phát hỏa. Trước mắt câu chuyện này ở gian trà lâu kia đã thuyết đến chương 6. Thư sinh gặp nạn gặp gian nghịch. Giao nhân lên bờ muốn báo ân. Sở Từ tiền nhuận bút là một tháng kết một lần. Vừa mới bắt đầu 2 ngày là hắn phái Trương Hổ đưa đi. Sau khi thuyết xong 2 ngày. Trưởng quầy trà lâu mỗi ngày trời còn chưa sáng liền phái người lại đây gõ cửa thúc giục bản thảo. Gấp đến độ giống như cái gì. Sở Từ một bên viết, một bên tưởng tượng thấy có thể có một máy tính cho hắn sử dụng. Rốt cuộc dùng bút lông viết, quá ngược, hắn trước đây khi ở Viên Sơn huyện họa tranh minh họa. Dùng bút danh thiên ngoại lai khách này, lúc ấy cảm thấy phù hợp lai lịch của mình. Không có nghĩ nhiều, lại thêm là xa xôi khu vực, thỉnh thoảng có vi phạm lệnh cấm cũng không tính là cái gì. Điểm này Đại Ngụy cũng không tệ lắm. Người cầm quyền không phát động văn tự ngục. Văn tự ngục là chỉ người thống trị hãm hại phần tử trí thức vào ngục. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn thân ở kinh thành, lại bị đông đảo ngự sử sủng ái có thừa. Người khác có thể phạm sai lầm, hắn một chút đều không thể phạm. Cho nên cái bút danh này đành phải đem gác xó, không thể lấy ra sử dụng. Thay đổi một cái vô cùng giản dị Viễn Sơn cư sĩ. Hắn vốn định trực tiếp dùng Viên Sơn, nhưng rốt cuộc vẫn là quá rõ ràng, liền cải biến một chữ. Sau khi viết xong, Sở Từ thở phào khẩu khí, bỗng nhiên lại nghĩ tới hôm nay còn muốn đi Quốc Tử Giám huấn luyện. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Sở Từ nhanh chóng ra cửa, làm Trương Hổ đưa hắn đi Quốc Tử Giám. Chờ Sở Từ tới Quốc Tử Giám, những vị phu tử đó đã đến hầu như đông đủ. Sở Từ tiếp đón bọn họ vào phòng họp ngồi xuống, sau đó bắt đầu giảng giải cho bọn hắn như thế nào làm tốt một người phu tử Quốc Tử Giám. Tổng kết toàn bộ tổng cộng liền vài giờ. Thứ nhất, không thể quá mặc kệ học sinh, muốn căng trùng kết hợp, Không cần đem bọn họ coi như hài đồng mông đồng quán. Phải tôn trọng ý tưởng của bọn họ. Nhưng lúc cần quản giáo vẫn là phải quản giáo. Thứ hai, thời điểm quản giáo chú ý thủ pháp. Phương thức trừng phạt có thể đa dạng hóa. Không kiến nghị lấy hình thức đánh chửi xử phạt. Ba, không chỉ phải quan tâm công khóa bọn họ. Đồng thời cũng phải quan tâm cảm xúc bọn họ. Một khi phát sinh biểu hiện không giống bình thường, phải kịp thời hiểu biết tình huống. Những người này trước đó không có tiếp xúc qua học sinh quốc tử giám. Lúc khắp nơi hỏi thăm khó tránh khỏi nghe được một ít miêu tả yêu ma hóa hình. Đem học sinh quốc tử giám nói thành ngang ngược vô lý. Mỗi người đều giống như tiểu bá vương. Hiện tại sau khi nghe Sở Tư Nghiệp nói như vậy, trong lòng hơi yên ổn một chút. Chuyện khác trước không nói. Ít nhất đã nhiều ngày xem xuống dưới. Thượng quan bọn họ vẫn là không tồi. Sở Từ thân thiết tươi cười cùng lời nói. Cũng làm cho bọn họ đối cái nơi xa lạ này sinh ra một chút lòng trung thành. Rốt cuộc còn chưa từng có một cái nha môn nào người sẽ giống như Sở Tư Nghiệp vậy. Tay cầm tay mà dạy dỗ bọn họ làm việc như thế nào. Cách chương.